Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 69, điều tra. Chính như Akimichi Chuza từng nói, ngày kế, 3.000 ninja tiến vào vũ quốc có điều hơn 40 dặm. Konoha liền cùng vũ ẩn, xa ẩn gần 1.000 liên quân bạo phát một lần đại chiến lần đầu đại chiến. Dựa vào ba vị cường giả sức mạnh cùng với nhân số ưu thế, Konoha mạnh mẽ thất bại kẻ địch một phiên, một hơi giết chết hơn 300 ninja trải qua này chiến dịch. Kẻ địch hiển nhiên rất là bị đau, lúc này rùa rụt cổ lên, chuẩn bị dựa dẫm phòng ngự kết giới nghiêm phòng tử thủ liền. Ở sau đó mấy ngày bên trong, Konoha nhẫn quân mấy lần xung kích đều không có đạt được lớn tiến triển. Hơi có chút rằng co ý vị song phương đối lập đồng thời. Konoha bên này chỉ huy phó quan Mỹ thôn Diệp Quyển thì lại chia 1.000. Vòng qua nơi này, đến thẳng phụ cận một cái khác vũ nhẫn trụ sở vũ quốc chiến trường cấp tốc trải ra ngày 27 tháng. 4 buổi sáng, rừng rậm nơi sâu xa Shiranui Zenma thân hình lóe lên, giơ tay chém xuống thời khắc. Một con lợn rừng ầm ầm ngã xuống đất, ồ ồ máu tươi từ giữa cổ tràn ra. Lợn rừng chỉ co giật mấy lần liền lại không một tiếng động kéo lợn rừng thi thể. Shiranui Zenma rất nhanh sẽ cùng Mokum Chapyo ba người hội hợp. Cùng hắn tương tự, Mokum Chapyo ba người cũng đều từng người kéo một con hình thể khổng lồ dã thú, khẳng định đủ. 1.000 cây gì, chúng ta trở về đi thôi. Mokum Chapyo nhìn mấy con dã thú, gật gật đầu nói bốn người vừa chính là đang thi hành một cái cấp C nhiệm vụ. Tức săn giết tính gộp thể trọng 1.000 cây di trở lên dã thú. Lấy sung quân lương dù sao vũ quốc khí hậu ướt át. Nhiều núi rừng cũng nhiều dã thú. Phương diện này tài nguyên không cần trắng không cần, bào đại thúc. Đây là chúng ta bộ đến dã thú. Ngài nhìn một chút. Đi tới nơi đóng quân phụ trách thức ăn địa phương. Mokum Chapyo trước tiên cầm trong tay châu hoang thi thể kéo dài tới một vị trung nhẫn đại thúc. Trước người trung nhẫn đại thúc hơi hơi kiểm tra một phiên. Lập tức điểm điểm, đưa tới một chương nhiệm vụ hoàn thành chứng minh. Có thể, cầm chứng minh tìm tới Akimichi Chuza. Bốn người rất nhanh xong xuôi thủ tục. Từng người cấp C nhiệm vụ kinh nghiệm cũng đều gia tăng rồi 2 lần, chấp vô. Nơi này có cái cấp B nhiệm vụ muốn phân phối cho các ngươi, Akimichi Chuza nói rằng, điều tra. Mokum chấp vô tựa hồ đã có dự liệu, không sai, Akimichi Chuza gật gù. Tối hôm nay, các ngươi cần muốn đi tới quân địch trụ sở ngoại vi tiến hành điều tra mục đích chủ yếu là xác nhận kẻ địch con số có hay không phát sinh biến hóa, như có hiện ra tăng trưởng hoặc là giảm. Thiểu, nhất định phải làm hết sức cặn kẽ hướng về ta báo cáo, sau nửa đêm hơn 2 giờ Shiranui Zenma 4. Người từ nơi đóng quân rời đi, thẳng đến kẻ địch trụ sở mà đi, chấp vô lão sư. Chúng ta muốn làm sao điều tra số lượng của kẻ địch. Một bên đi nhanh chạy đi. Mokum Chapyo vừa nói, ta là thổ độn ninja, điều tra nhiệm vụ giao cho ta là được cụ thể sắp xếp. Tới gần kẻ địch trận địa sau khi, ta sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ, hai phe đóng quân địa điểm cách xa nhau cũng không tính xa. Là lấy chỉ chốc lát, bọn họ liền tiếp cận kẻ địch trận doanh. Mokum Chapyo giơ tay ra hiệu. Bốn người lập tức dừng lại. Chợt hắn kết ấn cúi người vỗ một cái, nhắm mắt nhận biết lên chỉ chốc lát sau Mokum Chapyo khẽ cau mày. Ở đây ta vẫn chưa thể nhận biết được quân địch nhân số. Kẻ địch đội tuần tra ở 500 mét ở ngoài, ta nhất định phải ẩn núp đến đội tuần tra mặt sau mới có thể bắt đầu điều tra, Ebisu rất gấp gáp. Không khỏi nói câu, cái kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Ta dùng ngụy hành thuật thử một chút, nhìn phía trước đội tuần tra có hay không có nhận biết hình ninja. Mokum Chapyo trầm ngâm chốc lát, lập tức hai tay làm ra kiếm chỉ, một tay dựng đứng ở trước người, một tay vuốt ve mặt đất giây lát. Hắn làm như mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, bọn họ cũng không có phát hiện ta, ngụy hành thuật. Này chi đội tuần tra hẳn là không nhận biết hình ninja, đi tới 400 mét, bốn người đi tới một. Khoảng cách, tàng đến cách đó không xa một rừng cây. Trong màn đêm, mơ hồ có thể xem thấy phía trước tuần tra bốn người tiểu đội Mokum Chapyo nói rằng. Một hồi ta sử dụng địa hành thuật, từ dưới nền đất lướt qua đội tuần tra triển khai điều tra. Các người chờ ở chung quanh đây chuẩn bị tiếp ứng, hắn vừa nhìn về phía Shiranui Genma. Nếu như sau một tiếng ta còn chưa có trở lại, Genma, người lập tức dẫn đầu lui lại. Hiểu chưa? Đúng, Shiranui Genma đáp. Vẻ mặt không khỏi càng nghiêm túc, rất nhiều Mokum Chapyo gật gù. Lúc này kết ấn phát động, thổ độn địa hành thuật. Lập tức chỉ thấy đại địa một trận nhúc nhích. Hắn liền thoáng qua chui vào lòng đất, không thấy bóng dáng Shiranui Genma ba người ẩn núp ở trong rừng cây. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước trăm mét nơi quân địch đội tuần tra. Không dám làm một cử động nhỏ nào bóng đêm thâm trầm. Đội tuần tra ở trong tầm mắt của bọn họ nhiều lần qua lại. Dựa theo cố định con đường với xa gần trong lúc đó đi lại dò xét 30 phút thoáng một cái đã qua. Mokum Chapyo còn chưa trở về, ba người đều mơ hồ có chút lo lắng đang lúc này. Trong màn đêm, phía trước nhưng là thêm ra bốn nhân ảnh, đi tới đội tuần tra đối diện. Tựa hồ muốn nói cái gì Shiranui Genma cúi đầu vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Vừa vặn là phần sau dạng tam điểm chỉnh, nhìn dáng dấp hẳn là đội tuần tra thay ca, thời gian đội tuần tra đều thay ca. Chapyo lão sư làm sao vẫn chưa trở lại? Giữa lúc hắn nghĩ như thế thời điểm, mới đổi đến đội tuần tra đi chưa được mấy bước chợt dừng lại. Nghỉ chân có gần nửa phút thời gian thấy này, Shiranui Genma nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ một hồi thấp giọng nói rằng, Gai, Tiểu Su, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đúng, Gai hai người âm thanh đều mơ hồ lộ ra mấy phần căng thẳng hay. Là Shiranui Genma suy nghĩ nhiều, đội tuần tra nghỉ chân cái kia tiểu nửa phút sau khi có tới 20 phút thời gian, dị thường gì đều không có phát sinh, vẫn dựa theo nguyên lai con đường qua lại tuần tra so sánh với đó. Lâu không trở về Mokum Chapyo, lại làm cho ba người càng cảm thấy lo lắng, Genma. Chapyo lão sư làm sao vẫn chưa trở lại, còn có thời gian bao lâu? Ebisu hỏi, đại khái 10 phút đi, Shiranui Genma đang muốn lại nhìn đồng hồ đeo tay. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra thuộc tính, hoặc chakra gợn sóng lại làm cho hắn con ngươi đột. Nhiên co rụt lại, vẻ mặt đại biến, cẩn thận. Vừa dứt lời, sóng nhiệt kéo tới, hung mãnh liệt diễm phảng phất đô tô bình thường tự thân sau đập tới. Hầu như thoáng qua liền đốt sạch tảng lớn cây cối vừa tách ra đòn đánh này Shiranui Genma ba người. Sắc mặt đều là vạn phần khó coi cấp B nhẫn thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người tập kích bọn họ chính là vừa đội tuần tra. Bốn người tiểu đội, phòng trừng nên cũng là một tên thượng nhẫn. Ba tên hạ nhẫn nếu như vẻn vẹn đánh với một tên thượng nhẫn. Ba tên hạ nhẫn. Lấy Shiranui Genma bùa chú dự trữ, ba người bọn hắn chưa chắc không có một kích lực lượng nhưng trước mắt tới gần quân địch đại bàn. Rất nhiều nhất mấy phút thì có quân địch đột kích Shiranui Genma bùa chú nhiều hơn nữa cũng không phải. Conan 6.000 ức loại kia, chỉ là mấy trăm tấm, đối mặt số lượng hàng trăm ninja, tuyệt đối là như muối bỏ biển trong đầu chỉ do dự 1/3 giây. Shiranui Genma quyết định thật nhanh, hô, chạy, trong rừng nhưng lập tức truyền đến trào phúng âm thanh, còn muốn chạy, đem mệnh lưu lại đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.